Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4102, chương 4105, độc nhất vô nhị. Lâm Hinh Vân một mặt mong đợi nhìn xem Cổ Nguyên, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng thế. Kỳ thật liền ngay cả chính Bạch Vũ Triết cũng nhịn không được có chút kích động. Đời trước của hắn đối với luyện đan luyện độc cũng là cực độ cuồng nhiệt, cũng tương tự mang đến cho hắn rất lớn uy danh cùng chỗ tốt. Coi như lúc trước loại kia phế thể, hắn đều ngạnh sinh sinh tu luyện tới đại cảnh giới thứ 5 tinh tụ cảnh. Hiển nhiên đối với thực lực bản thân, Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng là phi thường để ý. Hoặc là nói, đây mới là hắn để ý nhất phương diện. Chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Đây là Bạch Vũ Triết một mực tin tưởng vững chắc. Hiện tại, chính mình cũng rốt cục tu luyện tới thiên thần cảnh đỉnh phong, mà lại có hy vọng cùng lúc trước Thiên Lam Đại Đế là một chút so sánh. Hắn tự nhiên cũng rất khát vọng, đồng thời, hắn cũng hy vọng tương lai mình có thể trở thành chí tôn. Coi như hy vọng lại xa vời, vậy cũng không thể từ bỏ a. Tục ngữ nói không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Cổ Nguyên trầm ngưng chỉ chốc lát, mở miệng nói ra, chuyện này vi sư cũng không phải rất rõ ràng. Thiên Lam Đại Đế lúc trước trở thành thiên thần cảnh đỉnh phong thời điểm, nổi danh nhất nhất chiến, cũng hẳn là chính là hắn trận chiến đầu tiên, chính là cùng Phệ Thiên Ma Vương tiến hành. Trận chiến kia tin tưởng các ngươi cũng đã được nghe nói. Thực lực là khẳng định không bằng Phệ Thiên Ma Vương, nhưng hắn có thể toàn thân trở ra. Chỉ bất quá, trận chiến kia cũng là Thiên Lam Đại Đế thành tựu thiên thần cảnh đỉnh phong 2-3 năm sau đó. Cổ Nguyên ý tứ chính là không giống vậy so sánh. Mặc dù thời gian 2-3 năm, đối với thiên thần cảnh cường giả đến nói, xác thực phi thường ngắn ngủi, nói là vừa mới đạt tới cảnh giới này cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Có thể tối thiểu nhất cảnh giới là ổn định lại, thậm chí kia thời gian 2-3 năm khả năng có cái gì đặc thù kỳ ngộ cũng không nhất định. Tóm lại Thiên Lam Đại Đế cũng không có khả năng cùng người nói. Vũ Triết, ngươi cũng không cần cùng những người khác so sánh, ngươi chính là ngươi, mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Trở thành chí tôn con đường, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bắt chước, mà lại ngươi cũng không kém bất kỳ ai. Vừa trở thành thiên thần cảnh đỉnh phong liền có mạnh như vậy chiến lực, ngươi đã so vi sư lúc trước mạnh nhiều lắm. Cổ Nguyên dừng một chút, nói tiếp. Cổ Nguyên xem như an ủi một chút, cũng là điểm tỉnh một chút Bạch Vũ Triết, làm tốt chính mình, đi con đường của mình là được. Sư phụ nói đúng lắm, đồ nhi minh bạch. Bạch Vũ Triết khom người gật đầu. Cổ Nguyên một câu quả thật làm cho Bạch Vũ Triết trong lòng rộng mở trong sáng. Làm gì đi cùng người khác so sánh, dù là người này là Thiên Lam Đại Đế cũng không cần như thế tính. Ta chính là ta, độc nhất vô nhị. Hắn cùng Thiên Lam Đại Đế ở giữa điểm giống nhau, cũng chính là cùng đi từ Mê Xuyên Đại Lục, còn có đồng dạng là cửu kiếp thánh thể mà thôi. Cái khác không có cộng đồng chỗ, đồng dạng huyết mạch chi lực, đi ra con đường khác rất bình thường. Cũng tỉ như Thiên Lam Đại Đế đồng dạng cửu kiếp thánh thể, đồng dạng lực lượng hủy diệt, nhưng hắn lĩnh hội cũng không phải là sinh mệnh chi đạo, mà là hủy diệt chi đạo. Giống Bạch Vũ Triết loại này có được lực lượng hủy diệt, lại trời sinh thích hợp lĩnh hội sinh mệnh chi đạo người, đoán chừng cũng là ít càng thêm ít. Khả năng cái này cũng cùng Bạch Vũ Triết hai đời đều là đỉnh tiêm luyện đan sư có quan hệ. Chỉ cần điểm này, hai người liền chú định khác biệt. Người minh bạch liền tốt. Hiện nay Huyết Nguyệt Ma Giáo cũng tạm thời ẩn núp, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Ngay tại Tử Tiêu Cung tĩnh tu một đoạn thời gian sao? Cổ Nguyên dò hỏi. Hắn biết, kỳ thật muốn trở nên càng mạnh, chỉ dựa vào bế quan tĩnh tu là không đạt được kia trình độ. Tất nhiên cần phải hai bên kết hợp mới được. Dùng Bạch Vũ Triết bây giờ tình huống, bế quan cũng là một loại lựa chọn tốt. Dù sao hắn vừa mới đạt tới cảnh giới này, nhiều vững chắc một chút đối với hắn có chỗ tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN